Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt mày thanh tú, môi hồng hồng răng trắng, có một loại khí chất tự nhiên nhưng không giống như công tử bột, làm cho người ta có cảm giác như là người trong sạch chính trực, lại trầm tĩnh tự nhiên, cảm giác như sớm chín chắn có thể nhìn ra được. Tôi nghĩ cậu đã rất rõ ràng những gì tôi nói với cậu đúng không? Quan sát đủ rồi, Thạch Quân Nghị mới nhàn nhạt mở miệng. Có rất ít người khi nhìn ánh mắt của hắn có thể chấn định như vậy. Triệu Tử Hiền quả nhiên không tầm thường. Rất rõ ràng. Vậy cậu có lời gì muốn nói với tôi không? Tôi có. Thạch Sắc Vi lo lắng đi qua đi lại trong phòng, cô rất lo. Một loại cảm giác chưa từng có từ trước tới nay. Ngay cả khi bị cha mẹ bắt gặp với hắn, cô cũng không lo lắng như thế này. Bởi vì cô biết rất rõ ràng, ở Thạch gia, Thạch Quân Nghị mới là chủ nhân chân chính. Anh mới là nhân vật mấu chốt quyết định tất cả. Ngay từ 5 năm trước, cha đem toàn bộ tập đoàn Duệ Sang sao cho anh cai quản, thì cũng có nghĩa là đem tất cả quyền hành lớn sao cho anh. Quyền nhỏ cha mẹ có thể tự giải quyết, như là đại sự thì là do anh quyết định. Cho nên cha mẹ có thể đồng ý cô và A Hiền ở chung một chỗ hay không không quan trọng, mà quan trọng là ý kiến của Thạch Quân Nghị. Vậy điều này thì cô nghĩ mãi cũng không ra. Nếu như nói ba mẹ bởi vì Triệu Tử Hiền chỉ có hai bàn tay trắng mà không đồng ý mối quan hệ của bọn họ, còn anh trai cô thì sao? Cô không rõ. Người anh này mặc dù rất thương cô, tình cảm thâm trầm, bí hiểm, cô một chút cũng không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cô hiểu rõ thủ đoạn của anh. Một người 25 tuổi có thể điều hành một tập đoàn lớn, thành công của anh không đơn giản, vì anh là con trai của Thạch Kính Nhất. Mỗi người trong hội đồng quản trị đều là đám người chẳng lương thiện gì, đều là xảo hoạt thành tinh. Nếu như anh không có bản lĩnh, cho dù ngồi trên ghế chủ tịch cũng không chắc đã nắm được quyền thực, còn có thể bị đám lão già hồ ly tinh kia điều khiển. Chơi đủ. Nhưng anh lại làm được, vừa ngồi lên ghế chủ tịch bên mạnh mẽ cải tổ toàn bộ tập đoàn, đem những lão già công thần mời ra ngoài hết, tinh giản cơ cấu, cắt giảm dư thừa rườm rà, nâng cao hiệu suất. Sau một loạt thay đổi lớn, dù các lão công thần có khóc trước mặt cha hay cha có đập bàn mắng anh, thì kết cục cũng đã định rồi. Cho tới bây giờ, chưa tới 5 năm, quy mô của Duệ Sang đã sớm không còn như trước nữa. Những người trong hội đồng quản trị chỉ biết ngậm miệng mà đếm tiền, mà không ngậm miệng cũng không được. Hắn nói gì mọi người phải nghe theo, không ai dám cản. Có thể nghĩ Thạch Quân Nghị là một người đàn ông thủ đoạn và kiên quyết cỡ nào. Chuyện hắn muốn làm cho tới giờ cũng chưa bao giờ thất bại. Cho nên chàng trai 18 tuổi như Triệu Tử Hiền đâu phải đối thủ của hắn. Trong đầu Thạch Sắc Vi hiện lên vô số hình ảnh. Anh trai sẽ đối phó với Triệu Tử Hiền, cô càng nóng nảy dữ dội không yên. A Hiền của cô vốn là một người khiêm tốn đơn giản, có năng lực gì mà ứng phó được với loại người biết trước, thấy trước, biết phòng xa như Thạch Quân Nghị. Cô nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút, 20 phút, 30 phút. Bọn họ như vậy, nói chuyện riêng trong thư phòng có cần thời gian lâu như vậy sao? Dần muốn lên lầu ở cửa thư phòng nghe lén, nhưng cô vừa hứa với A Hiển, thật là phải nghe lời nha. Vừa giận vừa mắng mình tiếp tục phải đợi. 1 giờ, 2 giờ, hả? Không đúng, làm sao mà có thể sau 2 giờ vẫn không có động tĩnh nào? Cô mở cửa phòng phi thẳng xuống lầu, liền thấy quản gia mang theo mấy người làm đang cầm một đống đồ đi lên lầu 3. Cô liền vội vàng cả tay. Bọn họ đâu? Tiểu thư hỏi ai? Anh trai tôi. Thiếu gia đến công ty. Còn A Hiền đâu? A Hiền, thiếu gia cũng đi rồi. Đi, đi. Thạch Quân Nghị, anh nói gì về A Hiền, sao anh ấy phải rời đi? Đầu dây bên kia vừa kết nối, Thạch Sắc Vi lập tức thét lớn. Anh hiện giờ rất bận, khi nào em bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện. Thạch Quân Nghị dứt khoát mà gọn gàng cúp điện thoại. Gọi lại lần nữa không chịu nghe máy, cô không chịu từ bỏ gọi thêm vài chục cuộc sau, mới hiểu rõ Thạch đại thiếu gia không dành để nghe điện thoại của cô. Cô không tin A Hiền có thể buông tha cô như vậy, ngay cả một câu cũng không nói liền đi. Hắn nhất định sẽ trở về, cho lòng cô vẫn luôn tin chắc như vậy. Nhưng vẫn là sẽ tức giận đến phát run. Mà Thạch phu nhân lại mặt mày hớn hở. Hay là A Nghị chúng ta có biện pháp rồi. Có biện pháp đúng không? Anh trai cô lại dám đối xử với cô như vậy. Vô cho rằng anh không cố chấp bảo thủ như cha mẹ mình, ai ngờ còn kinh khủng hơn. Giận hận đúng không? Cô sẽ không ngại để cho hắn bận rộn hơn một chút. Này, Sai Thiến, mày rời giường chưa? À, không có gì, ta chỉ làm nhàm chán muốn tìm mày tâm sự. Đúng rồi, mày không gặp anh trai tao sao? Ừ, anh ấy bận, ha ha, dĩ nhiên là bận rộn. Giống như là đột nhiên phát hiện ra mình lỡ lời, chợt cầm mồm, hít một hơi, lảng sang chuyện khác. À, mày không phải muốn tìm tao đi dạo phố sao? Hôm nay tao có thời gian. Hai, Không, ta làm gì có chuyện mà giấu mày. Thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net